Tiên ma đồng tu, chương 886, thân thế, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên rất ít cùng ngoại nhân nhắc tới thân thế của mình. Tối đa cũng chính là cùng Vân Khất U đã từng nói qua như vậy một lượng hồi. Tất cả mọi người biết rõ hắn là năm đó bị Túy đạo nhân theo dưới núi nhặt về cô nhi. Thấy Diệp Tiểu Xuyên cả ngày cười tâu toét, mọi người cũng đều cho rằng người này không có hứng thú đuổi theo cha mẹ ruột của mình. Kỳ thật, ai có thể biết rõ Diệp Tiểu Xuyên nội tâm chân thật cảm thụ đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi người đều có lai lịch. Cũng biết cha mẹ của mình là ai. Toàn bộ Thương Vân môn liền hắn là một cái không rõ lai lịch. Tựa như là từ tảng đá trong khe bỗng xuất hiện. Có lẽ là sinh ra nào đó cộng minh. Hắn rất thích xem Tề Thiên Đại Thánh cái này vốn tiểu nhân thư. Bởi vì Tề Thiên Đại Thánh cũng là một cái không cha không mẹ. Thiên địa linh thạch thai nghén đi ra cô nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã từng, 10 năm này, hắn vẫn cho là Thiên Vấn biết mình thân thế. Kết quả lần trước tại Tây Vực gặp được Thiên Vấn. Cái này nữ nhân vậy mà nói 10 năm trước tại Lôi Đài là lừa gạt mình. Nàng chẳng qua là nhìn ra huyết hồn tinh chính là quỷ đạo dị bảo. Về phần thân thế của mình lai lịch, nàng là hoàn toàn không biết gì cả. Tại Thánh Điện. Hắn ba phen mấy bận hầu như muốn cởi bỏ thân thế của mình chi mê. Hắn vô cùng xác định, Chu Tâm lão nhân tuyệt đối nhận thức huyết hồn tinh, cũng tuyệt đối biết mình thân thế. Thế nhưng bất luận làm sao hỏi thăm, Chu Tâm lão nhân đều là không đáp, chẳng qua là làm cho mình cất kỹ huyết hồn tinh, đừng cho người của ma giáo chứng kiến nó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phệ hồn lão yêu trước khi chết thấy được. Này trước khi chết nói câu nói kia. Một mực nhượng Diệp Tiểu Xuyên canh cánh trong lòng. Tuy nhiên đứt quãng. Có thể Diệp Tiểu Xuyên hay là nghe rõ ràng. Nguyên lai ngươi là năm đó chính là cái kia tiểu nam hài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là phệ hồn lão yêu cuối cùng di ngôn. Hắn là chứng kiến huyết hồn tinh về sau nói ra lời nói này. Rõ ràng cho thấy theo huyết hồn tinh nhìn lên xảy ra điều gì bí mật. Đều nói người chi tướng chết kia nói cũng thiện. Phệ hồn lão yêu trước khi chết nói ra được lời nói. Tuyệt đối sẽ không làm bộ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mặc kệ cha mẹ của mình là ma giáo vị nào cao nhân. Hắn thầm nghĩ biết rõ ràng thân thế của mình. Sau đó đang tại cha mẹ mặt chất vấn một câu. Năm đó vì cái gì đem ta vứt bỏ. Hiện tại, thân thế của mình manh mối lại nổi lên mặt nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn nhan vô lệ thân thể hay là vô cùng chết lặng. Thụ yêu thần kinh độc tố rất mạnh. Tuy nhiên nàng đã tỉnh lại. Lại hầu như không cách nào nhúc nhích. Nàng thấy Diệp Tiểu Xuyên theo cổ trong quần áo lấy ra này miếng hư hư thực thực là trường sinh quyết cổ ngọc. Muốn hai tay theo giày đặc ra gấu đệm giường trong mở rộng đi ra. Kết quả cố gắng mấy lần. Còn không có thành công. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế. Liền tiến lên xốc lên nàng trên người ra gấu đệm giường. Thò tay đem hoàn nhan vô lệ tay nắm chặt, thời gian dần qua nâng lên đến trước mặt của nàng. Hoàn nhan vô lệ tay rất lạnh, bất quá ngược lại là rất mềm mại. Ngón tay thon dài, vừa nhìn chính là một đôi tinh xảo nữ nhân tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn nhan vô lệ mắt lé dò xét Diệp Tiểu Xuyên. Nói, ngươi sờ đủ chưa? Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói, ta đây không phải chiếm tiện nghi của ngươi, chẳng qua là cảm giác tay ngươi có chút mát mẻ, đã nghĩ dùng hai tay của ta cho ngươi ngộ ngộ, không hơn, Ngươi cũng không nên cảm thấy ta đây là tại ngươi ăn đậu hũ. Ta Diệp Tiểu Xuyên đường đường thiếu niên hiệp sĩ. Cũng không phải là cái loại này dậu đổ bìm leo hèn mọn bỉ ổi tiểu nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện, bàn tay vẫn còn ở hoàn nhan vô lệ trên mờ u bàn tay nhẹ nhàng ma sát vài cái. Một bức ta là hảo tâm giúp ngươi ngộ tay bộ dáng. Nếu như là chính đạo tiên tử, ví dụ như Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược, cho dù thân thể không thể nhúc nhích, cũng sớm đã dùng nhãn thần đem Diệp Tiểu Xuyên lăng trì xử tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ xuất từ Hợp Hoan phái, là một cái chính cống yêu nữ. Tuy nói so với sư muội của nàng Ngọc Linh Lung thanh danh đỡ một ít, nhưng là tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Nàng không chỉ có không có thẹn quá hóa giận bộ dáng, ngược lại mị nhãn như ba. Nói, ta hiện tại thân bất do kỷ. Kỳ thật ngươi có thể tiến thêm một bước, muốn làm gì thì làm. Diệp công tử hình dáng đường đường, đạo pháp cũng là nổi tiếng. Ta ngược lại là nguyện ý vì Diệp công tử thị tầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này còn thế nào chiếm tiện nghi? Diệp Tiểu Xuyên lập tức thu hồi tay, ngượng ngùng cười cười, đem huyết hồn tinh đặt ở Hoàn Nhan Vô Lệ trong tay. Nói, ngươi hay là giúp ta nhìn xem ta huyết hồn tinh a. Hắn kỳ thật cũng liền chiếm trên tay chân tiện nghi. Cho dù thật sự muốn ngủ nữ nhân, cũng tuyệt đối không phải là Hoàn Nhan Vô Lệ. Có lẽ có thể thoải mái nhất thời, nhưng là một khi sự tình bại lộ, Nguyên Thiếu Khâm chính là mình kết cục. Mạo hiểm cùng tiền lời hoàn toàn không phải có quan hệ trực tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá hắn có chút kỳ quái. Hoàn Nhan Vô Lệ đến nay hay là xử nữ. Điểm này hắn rất xác định. Không chỉ là theo mi tâm có thể nhìn ra. Ban ngày cho nàng thay đổi lâu như vậy xiêm y, đã sớm nghiên cứu ra đến. Như vậy một cái hơn 10 tuổi nữ nhân, hay là xuất từ Hợp Hoan phái cái loại này có tiếng xấu song tu môn phái. Lại còn là còn trinh xử nữ. Đây tuyệt đối là có thể oanh động thiên hạ kỳ văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ năm đó Nguyên sư huynh còn không có đưa hắn ngủ tửu chết rồi. Đây cũng quá thua lỗ a. Đây là Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm chân thật ý tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ biết rõ như thế nào sửa trị Diệp Tiểu Xuyên loại này ngoại tà bên trong chính nam nhân. Dăm ba câu nhường cho Diệp Tiểu Xuyên rút về hắn mặn móng heo. Lúc này, Hoàn Nhan Vô Lệ mới bắt đầu tỉ mỉ dò xét trong tay huyết hồn tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn chừng ngón cái, hình trăng lưỡi liềm hình dáng, màu xanh đen ngọc chất, vào tay lạnh lẽo. Một tia niệm lực thần thức tham tiến vào, lập tức cũng cảm giác được một cổ kinh khủng phệ huyết yêu lực bị áp chế tại cổ ngọc bên trong, tựa như tùy thời hội núi lửa bộc phát. Không sai, đây là Thánh giáo Quỷ Tông Quỷ Huyền Tông thứ nhất đại tổ sư Quỷ Vương Diệp Trà truyền lại xuống, được xưng nhân gian chí tà chí âm thứ nhất hung vật, Trường Sinh Quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ lúc trước chẳng qua là hoài nghi, hiện tại Trường Sinh Quyết cầm trong tay, lập tức liền 100% hoàn toàn chính xác định ra đến. Nàng xem trong tay Trường Sinh Quyết, lại nhìn một chút một bên vẻ mặt kỳ ký biểu lộ Diệp Tiểu Xuyên. Sau đó lại nhìn một chút Trường Sinh Quyết, như thế mấy lần, nhưng không có nói câu nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó Quỷ Huyền Tông sự tình, nàng mặc dù không có tham dự vào, nhưng trải qua nhưng là biết được. Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh có một cái vừa mới sinh ra nhi tử, bị huyết nô liều chết cứu đi. Về sau nghe nói phệ hồn lão yêu chẳng qua là mang về huyết nô hồn phách, không có cái kia hài nhi. Về phần Quỷ Huyền Tông dị bảo Trường Sinh Quyết cũng một mực tung tích không rõ. Hiện tại xem ra, Diệp Tiểu Xuyên vô cùng có khả năng chính là Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh nhi tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên khẩn trương nói. Vô Lệ tiên tử, ngươi thật sự biết rõ cái này huyết hồn tinh là thuộc về ai đấy sao? Không nói gạt ngươi, năm đó ta bị người nhặt lên thời điểm, hay là một đứa con nít, trên người cũng chỉ có này cái cổ ngọc. Việc này ta cũng là 10 năm trước mới biết được, cái này khối, cổ ngọc cũng là 10 năm trước mới đến trong tay của ta. Ta biết rõ cùng ta thân thế có quan hệ, cho nên liền âm thầm nghe ngóng, biết được vật ấy chính là thượng cổ thời kỳ vẫn là tại Nam Cương Vu tộc truyền lưu quỷ đạo dị bảo huyết hồn tinh. Về sau nhiều cái ma giáo cao nhân nhìn thấy này ngọc, biểu lộ cũng vô cùng cổ quái, tựa hồ bọn hắn cũng nhận ra cái gì. Hoàn Nhan Vô Lệ sững sờ, nói, cái gì, còn có mặt khác thánh giáo cao nhân bái kiến trên người của ngươi cái này khối cổ ngọc. Là ai? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không có cùng ngươi nói cái gì ư? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Chu Tâm lão tiền bối bái kiến. Hắn chẳng qua là để cho ta giấu kỹ huyết hồn tinh. Đừng để bên ngoài người của ma giáo thấy được. Ta giết chết phệ hồn lão yêu trước. Hắn cũng đã gặp. Hắn ha ha ha cười to. Nói ta là năm đó chính là cái kia hài nhi. Ta còn muốn hỏi thăm. Hắn tựu chết rồi. Vô Lệ tiên tử, ngươi có phải hay không nhận thức huyết hồn tinh? Có phải hay không biết rõ thân thế của ta lai lịch? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.